Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Đám người giơ roi phóng ngựa, nhanh chóng rời đi. Nhanh đã đến lúc thần vương phủ cưới Trắc Phi, bởi vì yêu cầu của Mộ Dung Bắc Hải nên hôn sự này tổ chức rất đơn giản. Trong lòng Lâm Uyển Ly tức giận, hết lần này tới lần khác không thể phát tác, còn muốn làm ra một bộ dáng thông cảm thấu hiểu. Triều Vũ Đế và Viên Hoàng hậu ngược lại ban thưởng không ít thứ cho Lâm gia, trừ việc không có nghi thức vương phi chỉ lễ, còn phương diện khác thì tận lực cho đủ mặt mũi hôn lễ. Ngày đó, cỗ kiệu của thần vương phủ tiến về Lâm gia, đón Lâm Uyển đi. Lâm phu nhân rất lo lắng, dù sao Lâm Uyển Ly đã sớm gả cho người khác. Một khi đến tối, động phòng hoa trúc bị Mộ Dung Bắc Hải phát hiện ra thì hậu quả thật sự khó lường. Nhưng Lâm Uyển đã sớm có dự định, còn trái lại trấn an Lâm phu nhân nói nàng ta tự có chủ ý. Lâm phu nhân đành phải liên tục căn dặn, mới nước mắt đầm đìa đưa nàng lên cỗ kiệu. Bởi vì chỉ là Trắc Phi chỉ lễ, Triều Vũ Đế và Hoàng hậu đều không đến đây. Kỳ thật đế hậu hai người rất muốn ra cung tham gia hôn sự này, chỉ là tiệc cưới thần vương phủ, tiệc cưới làm rất mộc mạc, người của Mộ Dung Bắc Hải đã nhắc nhở qua. Bọn họ đành phải thôi. Lâm Uyển Ly không mang mũ phượng khăn quàng vai, nhưng vẫn dùng vải đỏ phủ lên đỉnh đầu, được người đỡ lấy tiến phủ. Trừ mấy vị hoàng tử khác mang theo gia quyến đến đây tham gia thì không có khách nhân khác. Triệu Khương Lan đi theo Mộ Dung Bắc Uyên đến nhìn biểu hiện của Mộ Dung Bắc Hải, trong lòng có chút không thoải mái. Tam ca xem ra không vui vẻ, nàng nói vào tai Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Tam ca đại khái là đối với Lâm gia vẫn còn có tâm kết chưa hóa giải được, chỉ có thể hy vọng nhị tiểu thư Lâm gia có thể khiến tam ca đối với nàng ta sớm ngày sinh ra hảo cảm. Triệu Khương Lan nhìn nữ tử được người đỡ lấy, nhịn không được nói. Có thế là ta trước đây đã từng qua lại với Lâm Uyển Tây, xem như rất quen thuộc. Ta luôn cảm thấy Lâm Uyển Ly và Lâm Uyển Tây rất giống, cho nên khiến người ta cảm thấy không tốt lắm. Toàn bộ quá trình, bái đường cũng không có, Lâm Uyển Ly liền được đưa vào gian phòng, nàng ta cảm thấy vô cùng khuất nhục, trong lòng có mấy phần hối hận. Lúc trước nàng ta chắc chắn mình hiểu rất rõ Mộ Dung Bắc Hải, một lòng nhận định nam nhân này ôn nhuận như ngọc, tuyệt sẽ không làm khó mình. Nàng muốn đánh cược trên người Mộ Dung Bắc Hải một lần, giúp bản thân nàng ta có khả năng đăng đỉnh lần nữa, sao cũng không ngờ hắn quyết tuyệt đến nước này. Nhất định là có liên quan với tiện tỳ kia bên trong vương phủ. Hồng Mai là nha hoàn nội viện quản lý mọi chuyện, đương nhiên sẽ làm công việc an bài hạng mục công việc cho Phí Tần vào phủ và các loại chuyện xung quanh khác. Chờ Lâm Uyển Ly ngồi vào trong phòng xong, Hồng Mai gọi người đem mâm đựng trái cây nến đỏ dọn xuống, cũng nhẹ giọng dặn dò. Xin Trắc Phi ngồi tạm, chờ điện hạ chào hỏi khách xong thì người tự sẽ đến đây. Nàng ta chuẩn bị mang theo một đám hạ nhân lui ra, Lâm Uyển Ly cách khăn trùm đầu lại đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Hồng Mai quay người, Trắc Phi có gì phân phó, người tên là gì? Nô tỳ tên Hồng Mai, là nha hoàn quản lý nội viện. Trắc Phi về sau có gì cần, cứ căn dặn nô tỳ là được. Lâm Uyển Ly không khỏi nắm lấy vạt áo, ngươi là nha hoàn của thần vương phủ sao? Hồng Mai hồ nghi chớp mắt một cái, nghĩ mãi không rõ nàng ta làm sao lại biết, sau đó lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Trắc Phi, đúng vậy ạ, cách chương.